Kịch Thiên Hành tập 350. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hai người trầm mặc, trong đầu xoay chuyển rất nhanh. Họ hiểu rõ Thanh Vực tuyệt đối không vô tư đến mức công khai mở cửa Ngọc Thử Các để còn tổ chức đại hội võ quyết, chắc chắn có mục đích khác. Nhưng sức hấp dẫn của Ngọc Thử Các quả thật quá lớn, chỉ cần lọt vào top 100 đã có thể vào. Thật ra họ vẫn hy vọng vì Thành thất bại trong việc thu Ngọc Thử Các, như vậy sẽ không cần tham gia phong vân bảng làm gì. Lúc này mấy đạo thân ảnh bay tới, khi muốn vào Ngọc Thư Các thì bị hào quang của thập hung kỳ ngăn lại, không thể xâm nhập. Xảy ra chuyện gì vậy? Một đám người kinh hô, rồi giận dữ thét lên. Các người làm trò gì thế? Sao lại phong bế Ngọc Thư Các? Chưa đợi Vi Thanh lên tiếng, Lý Dật đã quát lớn. Nơi này đã thành cấm địa, tất cả mau rời đi, bằng không tự chịu hậu quả. Mẹ kiếp, đùa cái gì đấy? Ngọc Thư Các từ khi nào thành cấm địa của các ngươi? Cút! Tiếng quát mắng vang lên. Những đám người kia cũng nhìn ra sự bất phàm của phe Vi Thành, chỉ đứng từ xa chửi bới không dám lại gần. Lý Dật tức giận cầm kiếm muốn ra tay. Vi Thành khẽ động, đưa tay ngăn lại. Không cần gây ra tay, hắn đến rồi. Đột nhiên một tiếng mãnh thú gầm vang vọng trời đất, tiếp theo là tiếng cười khặc khặc quái dị. Một đạo hào quang kinh khủng bay đến xé rách bầu trời thành nhiều mảnh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người kia phần lớn bị chém thành từng đoạn, máu và tay chân văng khắp nơi. Số ít người may mắn sống sót lập tức hóa độn quang bỏ chạy, nhưng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì uy năng khủng bố đã tràn ngập không gian. Hào quang như vòi rồng quét ngang, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Không một ai sống sót, cả thiên địa trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Những võ giả vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại một nam tử áo tím đứng lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh là một mãnh thú dữ tợn, yêu khí ngút trời, ngừng tụ thành ngọn lửa. Hằng Lương và Mễ Thành toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn người kia, nghẹn ngào kêu lên, thần khống võ đế. Hai người đồng loạt siết chặt nắm đấm, cảnh giác đến cực độ. Lần đầu tiên giết nhiều người như vậy, có hơi huyết tình quá. Vi Thành nhíu mày, dù sao Thanh Vực là chính thống đứng đầu thiên hạ, hành sự phải quang minh, không thể sát nhân loạn xả. Đám người này lắm lời làm ta bực bội thôi, tâm trạng không tốt, chẳng lẽ không được giết vài tên dại sâu. Diều Kim Lương cười hăng hắc, dắt theo Tăng Vân Thú tiến tới. Hạng Lương và Mễ Thành sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau, chỉ sợ ác ma này đột nhiên ra tay với mình. Hạng Lương, Mễ Thành, không ngờ các người cũng ở đây, là Vi Thanh mời các người ra núi sao? Diều Kim Lương liếc nhìn hai người, thè lưỡi liếm môi, cười rất quái. Mễ Thành sắc mặt tái nhợt, vội ôm quyền. Bài kiến thần không đại nhân, hai đứa chúng ta chỉ là vô tình đến đây, định vào Ngọc Thự Các xem thử. Nếu chỗ này đã thành cấm địa, chúng ta lập tức rời đi ngay, không dám quấy rầy chư vị đại nhân làm chính sự, cáo từ. Vị Thành cũng không ngăn cản, chỉ khua tay nói. Như vậy thì tùy hai vị, nhưng ta trịnh trọng mời, hy vọng lần này trên phong vân bảng sẽ thấy được thân ảnh của hai vị. Hai người kia trong lòng chấn động, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của Vi Thanh thì lại lạnh cả sống lưng, vội vàng đáp, nhất định rồi. Nói xong không dám đứng lại, mắt thành hào quang bay thẳng. Diều Kim Đường nhìn theo hai người biến mất nơi chân trời, lúc này mới mở miệng. Hai kẻ này thực lực không tệ, mấy năm qua chắc chắn cũng tiến bộ không nhỏ. Vi Thanh đáp, nếu không phải ta cố tình mời gọi, cũng không cần phí lời với họ như vậy. Người đến chậm thế, lần này Lăng Hàn Thiên mở ra không đơn giản. Thu Ngọc Hư Các xong, còn phải đi làm chính sự. Diệp Kim Đường cười hăng hắc, đúng là chậm trễ thật. Hắn quay người ôm quyền hành lễ với Vi Vô Nhai. Bái kiến Vô Nhai đại nhân. Vi Vô Nhai chỉ vung tay xem như đáp lễ, lại nói, tất cả do Vi Thanh chỉ huy, ta chỉ nghe theo sau. Diệp Kim Đường thu ánh mắt lại, nhìn La Thanh Vân một lượt, đồng tử hơi co lại, trong mắt hiện lên sát ý, lạnh giọng nói, tiểu tử này là ai? Bộ dáng ngạo mạn nhìn vào trướng mắt. Lý Dật đứng cạnh La Thanh Vân, khi thấy ánh mắt Diều Kim Lương quét tới thì lập tức thần thái nịnh nọt, cúi đầu cười làm lành. Ngược lại La Thanh Vân áo dài phất phơ, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, khiến cho Diều Kim Lương càng thêm khó chịu. Hắn lúc nào cũng như vậy, chả chẳng có ai ra gì, không đặt ai vào mắt cả. Lý Giật thấy Diêu Kim Lương có ý không tốt, lập tức vui mừng trong lòng, tranh thủ thổi gió thêm. À, không đặt ai vào trong mắt, thật đúng là tật xấu khó sửa. Sắc mặt của Diêu Kim Lương trầm xuống, bước thẳng về phía Lạc Thành Vân, sát ý cuồn cuộn bùng phát. Lạc Thành Vân lùi lại hai bước, một tay nắm chặt quyền, sát khí cũng bốc đến ngút trời. Bành! Một đạo ánh sáng màu xanh đổ tung trong lòng bàn tay, đánh tàn sát khí của Diêu Kim Lương, không còn dấu vết. Hứ! Diêu Kim Lương sắc mặt trầm hẳn, nội tâm cũng kinh hãi. Hắn đương nhiên biết thân phận của Lạc Thanh Vân, tức giận quát. Tiểu tử thúi giỏi lắm, đúng là không biết trời cao đất dày ra gì. Thằng Vân Thú há miệng gào thét, yêu khí hóa thành cương phòng quét qua, như băng tuyết dày đặc bắn thẳng về phía trước. Đủ rồi! Vị Thanh không vui trầm giọng quát, nằm quát tay tung một trảo trong không trung, đánh tan cương phòng đang cuốn tới. Đã chậm trễ thời gian, còn định ồn ào tiếp bao giờ? Diệp Kim Lượng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm La Thanh Vân nói, tạm tha mạng ngươi lần này, lần sau không có vận khí tốt như thế đâu. La Thanh Vân không đáp lời, chỉ hư lạnh một tiếng rồi khôi phục bình tĩnh. Vị Thành nói, bắt đầu thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói xong liền bay về viên ngọc thử cát. Đi được vài bước, hắn chợt cảm giác được điều gì, quay đầu lại phát hiện Diệp Kim Lượng vẫn đứng nguyên tại chỗ, liền nhíu mày hỏi, sao đấy? Diệp Kim Lương do dự một chút rồi nói, lần này ta giúp ngươi, đừng quên lời hứa của ngươi. Sắc mặt của Vi Thanh trầm xuống, giận dữ nói, ngươi nói linh tinh cái gì đấy, ta bao giờ thất hứa chưa? Còn chó ngu của ngươi, nếu không được ta cứu, giờ còn đứng đầy vênh váo được sao? Tăng Vân Thú gầm lên một tiếng, lắc lư cơ thể. Diệp Kim Lương vỗ trán Tăng Vân Thú gật đầu, dù sao thì cũng là cơ hội hiếm có, nếu lần này đột phá với thiên tư của ta, e rằng cả đời ta cũng sẽ dừng bước trước đằng phong tạo cực. Đồng tử của La Thành Vân và những người khác cò lại, ánh mắt hiện lên vẻ sáng rực. Sắc mặt của Nam Phong Tuyền vốn bình tĩnh cũng thoáng động, như có tâm tư dao động. Vi Thành nói, yên tâm đi, việc này không chỉ liên quan tới tiền đồ của các ngươi, mà còn là tương lai của ta. Ai lại đem tương lai ra đùa cợt chứ? Chỉ cần chúng ta đồng lòng, lần này tiến vào Lăng Hoàn Thiên chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tốt. Lời của Vi Thanh như một cú huyết mạnh, khiến người người đều hít sâu một hơi, tinh thần dâng cao. Bắt đầu đi. Vi Thanh dẫn đầu tiến vào Ngọc Hư Các, nhưng người khác cũng theo sát phía sau. Khí tức cường đại bộc phát, ngừng tụ thành thực chất bao phủ quanh người họ. Tự nhiên Ngọc Hư Các có cảm ứng, hào quang màu xanh cuộn cuộn thu lại. Không gian xung quanh rung động dữ dội, như muốn phá không bay đi. Lúc này mười lá cờ cách đó ngàn trượng phất phới trong gió, hóa thành mười cự thú gào thét, khí thế đảo lộn trời đất như là quay về thời thái cổ, yêu khí trùng thiên ngăn cản Ngọc Thư Các. Ánh sáng xanh trên Ngọc Thư Các lóe lên rực rỡ, tách về hung thú ra. Cả toàn lầu các bắn ra hào quang sáng ngời, trực tiếp lao thẳng lên trời cao. Ra tay! Vì thành thét lớn, hai tay kết ấn đánh ra. Lập tức trong hư không sinh ra một đại ấn màu vàng khổng lồ như núi giáng xuống. Linh quang của Ngọc Thư Các cợn sóng như nước. Đại ấn dừng lại cách lầu trăm trượng, chưa thể giáng xuống. Diệu Kim Lương cũng lập tức ra tay. Quỷ lăng trong tay xoắn nát không gian, đánh đến không trung, hóa thành một mảnh thú bao tới, trùng kích vào linh quang của Ngọc Thư Các. Linh quang tỏa ra khắp nơi, trên không trung hóa thành từng bông tuyết rơi xuống. Cảnh tượng kỳ dị khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều. Là Thanh Vân, Lý Giật, Nam Phong Tuyền và Tăng Vân Thú cũng đồng loạt ra tay. Lực lượng cường đại như núi lửa phun trào, hóa thành vòi rồng cuốn qua toàn bộ, bao trùm lên Ngọc Thư Các. Chỉ có Vì Vô Nhai vẫn đứng bất động, linh khí áp kinh người tỏa ra quanh thân, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên. Mấy người liên thủ, linh quang quanh Ngọc Thư Các không ngừng bị đánh tan, cả toàn lầu các cũng không ngừng lay động. Xảy ra chuyện gì vậy? Những võ giả đang nghiên cứu thần thông bí kíp bên trong cảm nhận được sự lắc lư dữ dội rồi bị lực lượng mạnh mẽ kéo ra ngoài. Linh quang công kích bùng nổ, phản chấn khiến cho không ít người thổ huyết. Cả người đang làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Không ổn rồi, bọn họ dường như muốn phá hủy Ngọc Thư Các, chúng ta cũng sẽ chết theo đấy. Ôi trời, là thánh vực Vi Thanh đại nhân. Đúng rồi, là thần khống võ đế. Còn có thành chủ Hồng Nguyệt Thanh, mau dừng tay, cả người đang làm cái gì vậy? Trong tiếng kêu kinh hoàng, tất cả đều nhận ra thân phận của những kẻ ra tay, sắc mặt tái mét, hiểu rõ vì sao bọn họ công kích Ngọc Thư Các. Một võ giả thực lực yếu ớt bị chấn nát, mọi người lập tức tỉnh táo, hiểu rằng nếu tùy tiện hành động, chính mình cũng sẽ mất mạng. Nhưng nếu hiện tại dừng tay, để vì thành thả bọn họ ra ngoài, thì Ngọc Thư Các nhất định sẽ nhận cơ hội trốn thoát, muốn trấn áp lại sẽ cực kỳ khó khăn. Sắc mặt của Vi Thanh lạnh như băng, quyết định trong nháy mắt, giết hết. Một luồng sát khí khủng khiếp hiện ra, tay phải năm ngón đánh ra một đạo hào quang cực mạnh. Nam Phong Tuyền trong lòng run rẩy, ánh mắt lộ rõ sự do dự. Vì thu phục Ngọc Thư Các mà giết hết những người trước mặt, liệu có đáng không? Nàng tự hỏi chính mình, nhưng không dám nghĩ tới câu trả lời. Nàng sợ nếu có đáp án, sẽ không dám ra tay. Khi ấy, con đường phía trước cũng không còn. Giữa phút này, Thập Hung Kỳ tung bay trong gió. Hình ảnh chim bay cá nhảy lượn lờ giữa màn sương xám dày đặc, rất nhanh đã không thể thấy rõ điều gì. Cảm giác như có một tảng đá đè lên ngực tất cả mọi người. Vì vô nhanh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua sương mù nhìn vào trong trận pháp. Đột nhiên tiếng thú rống vang vọng khắp đất trời. Ngay cả Tăng Vân Thú cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì áp này thật quá đáng sợ. Không chỉ Diêu Kim Lương, mà toàn bộ võ giả quanh Ngọc Thư Các đều kinh hãi ngẩng đầu. Sương mù màu xám dần dần tan đi. Một quái vật khổng lồ hiện ra, hình người, toàn thân màu nâu, dung mạo dữ tợn như ác quỷ. Oanh! Quái vật bước vào linh quang, Ngọc Thư Các trung chuyển dữ dội. Ngay sau đó nó xuyên qua đại trận mà tiến vào. Người bên trong biến sắc, sắc mặt tái nhợt như giấy. Quái vật kia gào lên, vùng nắm đấm đánh thẳng vào đám võ giả. Vì Thành sắc mặt nghiêm trọng quát lớn, theo ta vào trận, giết sạch không để ai sống sót. Một khi đã ra tay, không được để lại hậu họa. Nếu chuyện này lộ ra, Thanh Phật chắc chắn gặp rắc rối lớn. Linh quang lóe lên, tất cả nơi quái vật đi qua đều biến thành tử địa. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời chỉ còn lại máu tươi, không ai sống sót. Nam Phong Tuyền sắc mặt trắng bệch, không chịu nổi, cúi đầu nôn mửa liên tục. Quái vật ngửa mặt lên trời gầm lớn, thân thể biến thành cự nhân, hai tay nắm lấy Ngọc Thư Các há miệng muốn nuốt. Ngọc Thư Các phát ra tiếng oanh mình, ánh sáng xanh chớp động liên tục nhưng không thoát nổi bàn tay quái vật, dần bị nuốt vào. Toàn thân của quái vật trùn lên, hào quang xám trào dâng bay về phía Thập Hung Kỳ, giống hệt hoa văn trên lá cờ. Một lát sau, quái vật nuốt sạch Ngọc Thư Các hóa thành Thập Hung Kỳ. Vì Thành cười lớn, lật tay thu lá cờ vào nhận chữ vật. Tốt rồi, có thể thuận lợi thu vật này, công lao của mọi người không hề nhỏ. Hắn hài lòng nhìn Nam Phong Tuyển, thấy nàng sắc mặt khó coi, liền nhẹ giọng. Trên đời có được có mất, khó mà vẹn toàn được. Người không ra tay, tương lai... Nam Phong Tuyển sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói. Diều Kim Lương cười lạnh khinh thường, thu hồi binh khí. Giờ có thể tìm được Phượng Vũ rồi chứ. Vì Thành gật đầu cười. Tất nhiên, Thiên Phượng Chi Linh mới là mục tiêu quan trọng nhất. Chà chà chà, thì rất là định tìm Phượng Linh, vật kia đâu dễ lấy như vậy. Một giọng nói cổ quái và mỉa mai vang lên từ không trung. Mọi người đồng loạt biến sắc, ngẩng đầu tìm kiếm. Với thực lực của họ, vậy mà không ai phát hiện ra có người tới gần. Vì Vô Nhai càng thêm hoảng sợ, là người mạnh nhất trong đám người mà vẫn không nhận ra, hắn quát lớn, là ai? Đột nhiên, hắn giang tay chụp vào hư không. Bành vô tiếng, hư không đổ tung dưới một trảo của hắn, khẽ nứt khuếch tán ra xung quanh. Nhưng giọng nói kia lại vang lên sau lưng họ. Thực lực không tồi, không biết có phải là người ta chọn không? Không gian chấn động, một thân ảnh dần hiện ra. Người đó vóc dáng cao lớn, hơi béo, quần áo loè loẹt, trông giống như một nông dân quê mùa bước vào thành phố. Người là ai? Vì Thành lạnh giọng quát, mặt đầy âm trầm. Trong Lăng Hoàn Thiên tuy cao thủ khắp nơi, nhưng chưa từng gặp qua người mạnh thế này. Kẻ đó cười hăng hắc. Bản gia tên là Lý Vân Tiêu. Nói láo, người rốt cuộc là ai? Vì Thành tức đến suýt phun máu quát lớn. Ê, xem ra các người nhận ra Lý Vân Tiêu nhỉ? Vậy cứ gọi ta là Ngô Đại Thành đi. Người đó sờ bụng cười híp mắt nói. Cái tên này rất xa lạ với đám người Vi Thanh. Họ nhíu mày cố tìm trong ký ức mà không ra. Là thành phần cao mày, tên giả. Ngô Đại Thanh ngửa mặt cười lớn rồi nói. Trên đời chẳng còn ai nhớ tên ta, vậy thì tên thật hay giả có khác gì nhau đâu. Vị Thành lạnh lùng. Loại đạo trích như người, đến tên thật của mình cũng không dám khai. Ngô Đại Thành liếc hắn khinh miệt, nhàn nhạt. Nghe nói Vị Thành người là nhân vật có tiếng, mà dùng mấy câu khuếch tướng thấp kém như vậy sao? Vị Thành hừ lạnh. Đã không chịu nói thì thôi, người vừa nhắc tới Phượng Vũ rốt cuộc là sao? Ngô Đại Thành cười, quỵt xong một cái rồi nói. Cả người định đi tìm Phượng Vũ đúng không? Còn định dùng thiên phượng chỉ lực vượt qua rãnh trời. Vị Thành biết hắn đang nghe hết, không giấu giếm nữa. Đúng vậy, sao nào? Không có gì. Nhưng người dựa vào đâu mà đi tìm Phượng Vũ? Ngô Đại Thành cười cợt, ánh mắt thâm sâu. Vị Thành bật cười giễu cợt nói. Người dù dốc đầu lòi đuôi, nhưng thực lực cũng đáng nể. Vậy mà lại dùng phép khích tướng rẻ tiền này. Được rồi, ta không vòng vo nữa. Ta cũng đang tìm Phượng Vũ đây. Chúng ta có chung mục tiêu, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngô Đại Thành thẳng thắn nói. Chê cười rồi. Mục tiêu giống nhau thì là đối địch. Sao mà hợp tác được? Đầu óc ngươi hỏng rồi à? Vị Thành tức giận cảm thấy khó hiểu. Ngô Đại Thành vẫn cười ha ha. Thì ra các ngươi không biết Phượng Vũ có bao nhiêu cái mà còn lớn tiếng nói đi tìm, không thì buồn cười sao? Vị Thành biến sắc. Mấy người xung quanh cũng sửng sốt nhưng nghe ra điều gì đó. Diêu Kim Đương lại hỏi. Ý của người là Phượng Vũ không chỉ có một. Nói xong chính hắn cũng ngẩn người. Nếu là lông chim, sao lại chỉ có một cọng? Vị Vô Nhai trầm giọng. Thượng cổ thiên phượng là tồn tại cường đại nhất trong phượng hoàng nhất mạch. Cả đời chưa từng xuất hiện. Có bao nhiêu lông ai mà biết. Dù có nhiều thì bảo tồn được cũng chỉ vài cọng lẻ tẻ thôi. Ngô Đại Thành cười. Lão đầu này nói đúng. Dù là vậy, bổn tọa lại biết rõ trong động thiên này có bao nhiêu cọng lông Phượng Vũ. Cái gì? Không thể nào. Vị Thành kinh hãi, nhưng rồi cố trấn định. Lăng Hoàng Thiên tồn tại từ thời viễn cổ, biến hóa khôn lường, dù người có manh mối cũng chưa chắc chính xác. Ngô Đại Thành cười nhạt, nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn moi tư liệu từ tay của ta thôi. Thằng thắn đề nghị hợp tác chẳng phải tốt hơn sao? Nếu cả người không muốn, ta sẽ phủi mông rời đi. Khoan đã, Vị Thành quát lạnh. Các hạ, nói đến là đến, nói đi là đi. Làm gì dễ dàng như vậy? Trước tiên nói rõ phương án hợp tác. Nếu hợp lý thì chúng ta cần nhắc. Nếu không các khả phải lưu lại chút gì đó đi. Chà chà chà, định uy hiếp ta sao? Muốn thử xem bổn đại gia có sợ hay không? Đáng tiếc, ta trên trời xuống đất xưa này chưa từng sợ ai. Ngô Đại Thành liếc môi cười lạnh. Phương án rất đơn giản. Trên người thiên phượng có 27 phượng vũ. Trần quý nhất là Vĩ Linh. Trong 9 Vĩ Linh có 3 vị linh giá trị cao nhất. Trong Lăng Hoàn Thiên ít nhất có một chủ vị linh. Điều kiện của ta rất đơn giản. Chủ vị linh này thuộc về ta, cả người muốn chia gì thì chia. Vị Thành giận quá hóa cười. Các hạ chắc đầu óc chưa hỏng chứ. Chỉ có một chủ vị linh và giao cho ngươi, còn lại vài sợi lồng tạp cho chúng ta sao? Ngô Đại Thành gật đầu. Đúng. Vị Thành giơ ngón giữa lên khinh thường. Ngươi có thể xéo đi rồi, ta cũng lười giữ ngươi lại. Cút. Ngô Đại Thành điềm nhiên nói. Nghe thì không công bằng đấy, nhưng nếu không có ta, các người ngay cả một sợi lông cũng không lấy được. Vị Thành cười nhạt. Có lấy được hay không, không đến lượt người lo. Ngô Đại Thành định nói tiếp thì đột nhiên bầu trời biến đổi trở nên u ám. Toàn bộ không gian yên tĩnh, bầu trời dần sáng lên. Những tia sáng nhỏ như đom đóm bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng dày đặc, xếp hàng chỉnh tề. Đây là... Vị Thành kinh ngạc nhìn lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt của Ngô Đại Thành cũng biến đổi, rồi lại khôi phục bình thản. Thiên Phượng Trần Linh tiến hành không gian, chính là vĩnh sinh trì giới các người vẫn nói, rốt cuộc nó đã xuất hiện rồi. Hắn thở sâu, ánh mắt phức tạp nhìn lên trời. Vĩnh sinh trì giới. Năm người Vị Thành chấn động. Chẳng lẽ vĩnh sinh trì giới chính là do 3 cây chủ vĩnh linh của Thiên Phượng hóa thành? Trên trời hoa lửa tụ lại thành các loại đồ án rực rỡ, ánh sáng chói như sao trời, như biến thành thiên phượng hoặc các hình ảnh tuyệt mỹ khác. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, bị cảnh tượng trước mắt làm xúc động. Cùng lúc đó, gần trọng khí tháp, hơn 100 cường giả bay đến, cũng ngây người nhìn lên trời. Đây là vĩnh sinh trì giới, như phượng hoàng sáng thế vậy. Quá mỹ lệ, đây là tiên giới sao? Cơ hội thành thân bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng xuất hiện. Tiếng bàn luận vang lên, chuyển đến tài Lý Vân Tiêu và nhóm người. Cúc Thanh Thanh và Mộ Tình lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô Thanh Thanh thở dài nói, không ngờ Vĩnh Sinh Trì Giới nhìn từ bên ngoài lại đẹp đến vậy. Mục Tinh trầm giọng nói, trên lòng thiên phượng vốn là tồn tại gần với thiên đạo nhất, vẻ đẹp cực hạn vốn có, chỉ là chúng ta thường không phát hiện thôi. Lý Vân Tiêu lại hỏi, chẳng lẽ bên trong không đẹp sao? Bên trong? Sắc mặt cô Thanh Thanh có chút cổ quái, liếc nhìn Mục Tinh rồi cười khanh khách, một lát nữa người sẽ tự biết. Được rồi, chúng ta đi thôi, nhưng người khác đã không đợi nổi nữa rồi. Trên trời đã có rất nhiều thân ảnh bay đến. Lý Vân Tiêu lúc này rất trầm ổn, hắn đã bước vào thân cảnh không cần quá lo lắng. Đột nhiên hắn phát hiện Phi Nghệ có vẻ bất thường. Dù mặc áo đỏ như lửa, lúc này nàng lại càng lộng lẫy như thiêu như đốt. Phi Nghệ, nàng không sao chứ? Lý Vân Tiêu lo lắng hỏi. Chiếc của người của nàng tràn ngập hỏa diễm, trán vào gò má ướt đẫm mồ hôi, nhưng mồ hôi lại đỏ như máu, nhìn rất đáng sợ. Ta toàn thân nóng rực, ngực rất khó chịu. Phi Nghệ đỏ bừng cả người, nhưng môi lại trắng bệch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô Thanh Thanh thất thanh, chẳng lẽ là thiên phượng áp chế? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, chắc chắn là vậy. Vĩnh Sinh Chỉ Giới do thiên phượng chi lực ngưng tụ, nàng bị áp chế là điều đương nhiên. Hay là ngươi ở lại trong trọng khí tháp tu luyện đi? Không, ta muốn đi. Giọng Phi Nghệ rất kiên quyết, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Phụ quân, ta cảm thấy đây là cơ hội lớn nhất của đời ta. Nếu bỏ lỡ, muốn tiến vào quy chân thần cảnh không biết phải đợi đến bao giờ. Lý Vân Tiêu khuyên, hiện nay thập phương quy tắc đã trở lại, với thiên tư của ngươi thì bước vào thần cảnh không khó. Tuy thiên phượng chân lực rất tốt, nhưng nếu không chịu nổi thì sẽ bị phản vệ. Phi Nghệ lắc đầu cắn răng, ta nhất định sẽ chịu được. Thiên phượng huyết mạch vốn đã thừa thớt, thiên phượng chân lực lại càng hiếm, e rằng không còn cơ hội thứ hai. Khúc Hồng Nhan trầm ngâm rồi nói, cho nàng vào đi, có mọi người chiếu cố sẽ không sao đâu. Phi Nghệ cảm kích nhìn nàng. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Vân Tiêu cũng gật đầu. Được rồi, nếu người đã quyết, vậy cùng đi. Nhưng vào trong rồi không được tùy hứng. Hắn nghĩ đến giới thần bi trong tay. Nếu thật sự có nguy hiểm, sẽ thu nàng vào trong đó. Phượng lực, rừng dù mạnh đến đâu, cũng không thể xuyên qua giới lực. Vâng, phụ quân, cảm ơn phụ quân. Phi Nghệ vừa đau đớn vừa vui mừng, suýt chút nữa ôm chập lấy hắn. Sau khi bàn bạc xong, mọi người đồng loạt bay lên trời, tiến về phía hư ảnh thiên phượng khổng lồ. Cảnh tượng hùng vĩ khiến ai nấy đều kính ngưỡng, huyết mạch sôi trào. Cô Thanh Thanh nhắc nhở, đều theo sát ta, Vĩnh Sinh Chỉ Giới bên trong rất dễ lạc được, nếu tách ra sẽ khó tìm lại. Chỉ chốc lát sau, đoàn người xuyên qua hư ảnh thiên phượng tiến vào một không gian giống như ngân hà, không còn thấy thiên phượng đâu nữa. Đồng quang quanh người Lý Vân Tiêu lấp lánh, trực tiếp xuyên qua thiên phượng chỉ lực, thấy rõ bản chất Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Đó là một đại lục rộng lớn, không có ánh mặt trời. Bốn phía tràn ngập hỏa diễm, trở thành nguồn sáng duy nhất, khiến khung cảnh thêm phần nặng nề. Trên đại lục này hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh, chỉ thế toàn đá tảng, núi non trùng điệp, như thiên địa sơ khai, vạn vật chưa sinh, chỉ là một thế giới cằn cỗi. Thân thể Phi Nghệ khẽ run lên, lập tức cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, áp lực khó chịu biến mất, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Năm người Lý Vân Tiêu cũng phát hiện dị thường, thiên vận chân lực ngưng tụ thành từng hạt châu nhỏ tiến vào cơ thể nàng, không ngừng truyền lực lượng. Phi Nghệ thấy mọi người nhìn mình, vội nói, ta không sao, lực lượng này giống như cam lộ, khiến ta vô cùng dễ chịu và ấm áp, như thể trở về nhà. Ta sợ nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ không muốn rời đi. Lý Vân Tiêu lúc này mới yên tâm, nhưng thế thì tốt, cứ tìm nơi an toàn bế quan đột phá đi. Cô Thành Thành nói, đi tìm nơi bế quan thôi, năng lượng trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới chỉ còn lại Phượng Hỏa Lân Thạch, cũng chính là lực lượng duy trì nơi này. Mỗi người nên tìm một khu mạch khoáng Phượng Hỏa Lân Thạch để bế quan. Phượng Hỏa Lân Thạch chính là những ánh huỳnh quang màu đỏ mà Lý Vân Tiêu từng thấy. Trên lục địa này đâu đâu cũng có thể nhìn thấy, lốm đốm phần bố khắp nơi nhưng không tập trung. Thời gian trôi qua, cuối cùng họ xuyên qua tầng chân lực, mặt đất rộng lớn hiện ra trước mắt. Đẹp quá! Phi Nghệ đột nhiên xúc động, từ tận đáy lòng thốt lên lời tán thán. Dù mọi người cũng cảm thấy nơi đây hùng vĩ mỹ lệ, nhưng thiên địa mơ hồ khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực và không dễ chịu. Cũng may lớp nham thạch thi thoảng lóe sáng ánh phượng hỏa lên thạch, tạo thêm một vẻ đẹp khác biệt. Thần thức của Lý Vân Tiêu lan rộng, phát hiện ra cường giả trong vòng ngàn dặm cũng đã tiến vào. Sau khi đặt chân lên đại lục thì tản ra khắp nơi như ruồi mất đầu. Không ít người thi triển thần thông để đào phượng hỏa lân thạch. Dù sao loại đá này ẩn chứa thiên phượng chân lực là vật quý hiếm vô cùng. Cô Thành Thành thấy vậy thì bực mình, lại mắng. Vừa mới vào đã phá hoại, đúng là một đám sâu mọt. Nàng kết ấn bằng hai tay. Một đạo ánh sáng xanh ngưng tụ thành hình dáng kim đồng hồ, khiến cho mọi người kinh ngạc. Theo sát ta, vĩnh sinh chỉ giới không chỉ địa thế khó phân biệt, mà còn thường xuyên biến hóa. Dù ta có kim đồng hồ cố định tọa độ, cũng phải thi triển nhiều lần để tránh đi sai được. Nàng nâng tay lên cao, một luồng hào quang xanh như có linh tính bao bọc kim đồng hồ, dẫn đường phía trước. Mọi người lập tức theo sát phía sau. Lý Vân Tiêu nhìn những khối phượng hỏa lân thạch dưới chân, không nhịn được hỏi. Tương truyền vĩnh sinh chỉ giới là từ lông của thiên phượng hóa thành, phải cần bao nhiêu lực lượng mới có thể tạo ra đại lục như vậy, lại còn ẩn chứa lượng thiên phượng chân lực khổng lồ. Cô Thành Thành mỉm cười giải thích. Lúc mới đến đây, ta cũng từng có nghi vấn đó. Trên người thiên phượng chỉ có ba vĩ linh là chân linh quý nhất. Chính ba vị linh đó diễn biến ra phiến đại lục này. Còn những phượng hỏa lân thạch thì được thai nghén từ thiên phượng chân lực kết hợp với linh khí thiên vũ giới. Ngân hà xoay quanh đại lục này là để khóa linh khí không tiêu tan. Còn bốn nơi, Ngọc Thư Các, Trọng Khí Tháp, Thiên Bảo Hiên, Đế Đàn Lâu là bốn trận nhãn. Vừa phong ấn trần thần của vĩnh sinh chỉ giới, vừa không ngừng hấp thu linh khí bên ngoài để duy trì vận hành, khiến linh khí nơi này tiêu hao cực kỳ chậm. Đúng là thủ đoạn kinh thiên, nhưng không biết ai mới là người tạo ra vĩnh sinh chỉ giới, còn thiết lập cả hệ thống bố cục phức tạp như vậy. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Vĩnh sinh chỉ giới được truyền là nơi thành thần, chắc xuất hiện sau đại chiến phong ma. Trải qua 10 vạn năm, biết bao đại năng xuất hiện là ai làm ra nơi này? Cô Thành Thành trầm ngâm. Người tạo ra không quan trọng. Khi ngươi gặp được hắn, tất cả nghi vấn cứ hỏi hắn là được. Tất cả đều tò mò về người nọ mà cô Thành Thành nhắc đến, trong lòng dâng lên điểm chờ mong. Mọi người đi được một lúc, Lý Vân Tiêu trông thấy trên mặt đất xuất hiện tay chân cụt, rõ ràng có người bị giết ở đây, và không chỉ có một. Kỳ quái, nơi này không có gì đặc biệt, cũng không có thiên tài địa bảo, vì sao lại có kẻ giết người dã man như thế? Khúc Không Nhăn nhíu mày, nhìn những tàn thi trên đất mà buồn nôn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, đi dò giết người thì có nhiều, đôi khi chỉ cần thấy không vừa mắt cũng ra tay được. Khúc Hồng Nhan nghe vậy thì nói, nhưng mà người có thể vào Lang Hoàn Thiên đều có thực lực hoặc bối cảnh lớn, ai lại giết người vô cớ chứ? Lý Vân Tiêu vốt cằm suy nghĩ, vậy khả năng cao là kẻ thù truyền kiếp, gặp nhau đúng lúc động thủ. Cô Thành Thành vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm ánh sáng xanh phía trước rồi nói, không đơn giản thế đâu, nhìn kim đồng hồ đi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía kim đồng hồ. Ai nấy ngẩn cả người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phi Nghệ kinh ngạc nói, kim đồng hồ có vấn đề à? Cô Thanh Thanh trầm tư, kim đồng hồ không thể sai, vấn đề là ở không gian này. Chúng ta cứ tiếp tục đi, nhưng phải cẩn thận. Hiện tại cũng không có phương án nào tốt hơn. Kim đồng hồ chỉ hướng bọn họ cũng không biết đi đâu khác. Hơn nữa ai nấy đều cảm thán can đảm, không nghĩ ngợi gì mà bay đi tiếp. Một người đáp xuống mặt đất, lập tức cảm thấy khác thường. Một luồng năng lượng lan tỏa như thể đang bước lên những gợn sóng. Đột nhiên Bộc Tình chỉ xuống đất hô, mau nhìn kia. Không xa phía trước, trên mặt đất hiện lên những ấn phù màu xanh lam, chớp sáng bất định xuất hiện một cách đột ngột. Sắc mặt của cô Thanh Thanh biến đổi, hoảng hốt kêu lên. Lý Vân Tiêu hỏi, đây là cái gì? Cô Thanh Thanh nói, cấm địa chỉ ấn. Trong vĩnh sinh chỉ giới có rất nhiều lão quái vật, ai cũng có lãnh địa riêng. Để ngăn người khác quấy rầy, họ sẽ để lại dấu ấn cảnh báo, bắt rằng nơi đây là lãnh địa của họ. Ai tự tiện xâm phạm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khúc Hồng Nhàn nói, có lẽ những xác chết lúc trước là do xông vào cấm địa. Cô Thành Thành sắc mặt trầm trọng, gật đầu. Khả năng này rất cao, mọi người phải hết sức cẩn thận. Nàng liếc nhìn hào quang xanh phía trước, đột nhiên sửng sốt. Kim đồng hồ đang chỉ thẳng lên trời. Lại chỉ lên trời. Mục Tình nghi hoặc. Toàn bộ không gian thường biến đổi, nhưng chỉ hướng loạn thế này thì hiếm gặp. Có lẽ nơi này gây nhiễu. Cố Thanh Thành nói, khả năng đó rất lớn. Dù sao nơi này là cấm địa, không nên ở lâu. Trước khi chủ nhân nơi này xuất hiện, chúng ta mau rời đi đi. Nhưng đứng lúc định bay đi, không gian đột ngột chấn động. Cảnh vật xung quanh biến đổi, trắng xóa. Trong nháy mắt chỉ còn lại hai người. Cố Thanh Thành kinh hãi vội ôm quyền nói, không biết là vị đại nhân nào, chúng ta vô tình xâm nhập, nếu có mạo phạm xin được thứ lỗi. Nàng liên tiếp gọi mấy lần, nhưng không có hồi âm, càng thêm lo lắng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cười khẩy, giọng đầy trào phúng. Nói nhảm với hắn làm gì? Chúng ta đang bay giữa không trung. Rõ ràng chủ nhân nơi này cố ý bố trí trận pháp, lừa chúng ta hạ xuống. Thật vất vả tiến vào, người nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Vừa dứt lời, tiếng nổ vang dội vang lên. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên sụp đổ, như thủy tinh vỡ vụn, tan biến trong thiên địa. Mọi người trở lại vị trí cũ. Trong tay Lý Vân Tiêu đang cầm đấu xuất thiên phong, hào quang sáu màu tỏa ra rực rỡ. Hiển nhiên hắn vừa dùng một kích đánh nát ảo cảnh kia. Khúc Hồng Nhan lạnh lùng nói, vì dường nói đúng, nhất định có người đang dở trò, không biết hắn làm cách nào ảnh hưởng đến kim đồng hồ của chúng ta. Vì nghề kinh hãi, thì ra là thế, vậy bây giờ phải làm gì? Còn có thể làm gì à? Lý Vân Tiêu cười nhạt, ánh mắt quét quanh bốn phía, lạnh lùng nói, nếu lão bất tử này dám dở trò thì lôi hắn ra đánh trong một trận. Cố Thanh Thanh cả kinh, không thể nào. Người có thể ẩn cư ở nơi đây đều là cường giả đỉnh phong một thời, trời biết đó là tồn tại cấp bậc nào chứ. Nhưng mà Lý Vân Tiêu không để ý lời của nàng, lập tức ném đầu xuất thiên phong xuống, trực tiếp đánh vào ấn ký màu xanh bên dưới. Thiên băng địa liệt, một cái hố to xuất hiện, cả đỉnh núi bị san bằng, mặt đất cũng bị xé rách. Đột nhiên từ dưới đất, một nam tử bay ra quát lớn, kẻ nào dám hủy cấm địa của ta? Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đầu xuất thiên phong. Trong tay Lý Vân Tiêu, thần sắc kinh hãi đầy kiêng kỵ. Con giả vơ giả vịt. Lý Vân Tiêu cười lạnh, thúc giục đầu xuất thiên phong nện thẳng về phía hắn. Nam tử kết lập tức niệm pháp quyết, kim quang hiện lên trong lòng bàn tay. Kim quang va chạm với đầu xuất thiên phong, lập tức vỡ nát. Hắn giật mình vội vàng né tránh ra xa mấy trăm trượng. Đây là huyền khí gì? Nam tử kia hoảng hốt hét lên, sau đó gương mặt âm độc, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lý Vân Tiêu và nhóm người, biết mình đã đụng phải kẻ cứng cựa. Cô Thành Thành bước lên nói, vị bằng hữu kia, ta cũng là người trong vĩnh sinh chỉ giới, chỉ là đi ngang qua, hiểu lầm mà thôi, chúng ta không làm phiền nữa, xin cáo từ. Nàng không muốn gây thêm phiền phức nữa. Đồng tử của nam tử kia co rút lại, trong mắt lóe lên hào quang. Người cũng từ đây đi ra ư? Vậy thì... Cố Thanh Thanh gật đầu. Đúng, dưới môn đã mở ra, có thể tùy ý xuất nhập. Nam tử kia kinh hãi trầm mặc hồi lâu rồi mới hòa hoãn lại. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Hắn gần đêm như mọi người rồi nói, nếu là hiểu lầm, ta sẽ không truy cứu nữa. Nhưng cô gái nhỏ này có chút cơ duyên với ta. Cứ để nàng ở lại đi, những người còn lại có thể đi đi. Hắn giơ tay chỉ vào Phi Nghê, ánh mắt đầy dị sắc. Sắc mặt mọi người trở nên cổ quái, ngay cả Cố Thanh Thanh cũng không nói gì. Ngốc thật, thật ra cả bọn ta đều có duyên với người đấy. Không ai đi hết, nào đến đây tụ họp vui vẻ một trận. Lý Vân Tiêu bật cười vẫy tay gọi nam tử kia. Người tên là gì? Đừng tưởng có huyền khí trong tay là muốn làm gì thì làm. Vĩnh sinh chỉ giới không phải nơi người muốn dương oai là dương oai. Gương mặt của nam tử trở nên hung dữ, lạnh lùng nói. Khi ta tung hoành thiên vũ giới, ngươi còn không biết đang ở xó xỉnh nào, đừng lên mặt với ta. Phải, ngươi lợi hại, ngươi ngầu, chúng ta sợ ngươi quá, đi thôi. Không, đại nhân cao cao tại thượng, chúng ta không nhìn tới, đành phải đánh để diễn nói chuyện hơn. Lý Vân Tiêu thu hồi đầu xuất thiên phong, sát khí tràn ra. Những người còn lại hiểu ý, lập tức ra tay. Ba người bố tử ban đầu còn do dự, cuối cùng cũng đành cầm huyền khí nhập cuộc. Chỉ còn lại Cố Thanh Thanh và Mục Tinh đứng ngoài quan sát. Đáng chết, thật sự dám ra tay với bổn tọa. Nam tử kia giận tím mặt, nằm sợ hắn oai phong một cõi, thân cản sát thần, không ai dám đối đầu như vậy. Khúc Hồng Nhan lao lên trước, cầm Tử Tiểu kiếm đánh ra một đạo kiếm khí. Lý Vân Tiêu cũng vung tay, lưu điện trong lòng bàn tay hóa thành cầu lùi đánh tới. Lưu điện tuy không thực thể, nhưng uy thế kinh người khiến nam tử kia sững sờ, không kịp phòng bị. Hắn bị Tử Tiêu kiếm đâm vào vai, máu tươi bắn ra, đáng chết. Nam tử gầm lên giận dữ, kim quang bao phủ toàn thân, hóa thành năm đầu lâu, mặt chúng phát ra ánh sáng lập lòe như là ma trời. Những đầu lâu há miệng, đốt lấy kiếm quang và lôi điện. Tử Tiêu kiếm run lên, kiếm quang nổ tung, một đầu lâu vô số ánh mắt bắn ra. Cái gì? Nam tử kia kinh hãi hít mạnh một hơi. Người có thể trảm quỷ của ta. Có thể trảm quỷ thì cũng có thể trảm ngươi. Đột xuất thiên phòng bắn ra hào quang như cối xay thịt, nổ tung thêm hai con quỷ. Ở bên cạnh, Bạch cầm trường thương, một thương đâm nát thêm một con nữa. Nam tử kia như ngây dại. Năm con quỷ từng vô địch thiên hạ, giờ bị đánh tàn bốn con. Con cuối cùng cũng đang bị đám người bố tử vây công, lâm vào khổ chiến, huyết quang lóe lên. Mạch xuất hiện sau lưng nam tử. Nam tử kia quay lại, hai ngón tay hóa thành kim, đánh bay trường thương, đồng thời điểm thẳng vào tim của Mạch. Một chỉ bắn trúng tim Mạch, nổ tung, máu bắn ra thành lỗ. Nam tử kia mừng rỡ nhưng lập tức biến sắc khi thấy khóe môi của Mạch nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn không lùi mà tiến lên, cả thân thể hóa thành huyết ảnh. Cố Thanh Thanh thì trầm ngâm. Năm con quỷ, điểm kim chỉ. Người này chẳng phải hung danh hiển hách năm xưa, chuyên giết người diệt môn, Bàng Vân. Trong huyết quang, kim chỉ liên tục đánh phá, nhưng huyết quang ngày càng dày đặc, cuối cùng bao phủ toàn thân của nam tử. Một đạo kim quang phá không bay lên, một luồng độn quang lóe lên, hóa thành thân ảnh nam tử, lảo đảo bỏ chạy. Một kích vừa rồi khiến hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, không màng gì nữa quay đầu bỏ chạy. Nhưng trước mặt đã có kiếm quang lóe lên. Khúc Hồng Nhan sớm trở sẵn, Tử Tiêu kiếm đâm ra trăm bóng kiếm. Chúng như tạo thành kết giới phòng tỏa hắn. Mạch cũng đã khôi phục chân thân, đứng lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nhìn hắn mỉa mai. Cả người rốt cuộc là ai? Vì sao lại ép ta đến như thế? Nam tử kia cuối cùng cũng hoảng loạn, ánh mắt đảo qua mọi người. Không biết ai là kẻ đứng đầu. Cuối cùng dừng lại trên người Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh giận dữ cười, thật là nực cười. Là ai ra tay trước? Nam tử kia nói, nếu chỉ là trùng hợp thì không cần đánh nữa, các vị rời đi cho rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, bây giờ mới nói không muốn đánh, không thấy là quá muộn sao? Ta hỏi lại, vì sao ngươi lại bày mưu với chúng ta? Sắc mặt của nam tử biến hóa phủ nhận, ta đã có tính toán gì các ngươi, chỉ là các ngươi vô tình xâm nhập cấm địa của ta. Lý Vân Tiêu phất tay quát, tiếp tục ra tay. Lôi điện đầy trời giáng xuống người của nam tử. Mạch cũng lập tức xuất thủ, huyết quang cuồn cuộn bao phủ không trung. Con quỷ cuối cùng cũng bị năm người phi nghề hợp lực đánh tan. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nam tử kêu hoảng sợ kêu lên. Lôi điện của Lý Vân Tiêu tuy không quá đáng sợ, nhưng huyết quang của Mạch khiến hắn khiếp vía. Hơn nữa xung quanh kiếm khí dày đặc, bị nhốt trong này, hắn chẳng còn nửa phần được sống. Mấy đạo công kích cùng lúc đánh trúng hắn, khi cho hắn thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn biết cầu xin tha mạng. Lý Vân Tiêu trả hiệu dừng tay, lại hỏi, giờ thì đầu óc tỉnh táo lại chứ? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Nam tử kia đầy đắng cay, kẻ dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Nhưng hắn vô cùng không cam lòng, không ngờ có ngày mình trở thành cá nằm trên thớt. Lý Vân Tiêu nghiêm giọng, đừng tưởng mình là nhân vật ghê gớm gì, thời đại đã thay đổi rồi. Trường giang sóng sau sổ sóng trước, kẻ tự cho mình đúng như ngươi ta gặp nhiều rồi, đánh một thắng một, ai không phục thì cứ tới, sống đến giờ rồi thì phải học cách cúi đầu, biết điều mà sống. Nam tử kia nghe xong sững người, cảm giác những lời ấy có vài phần đạo lý, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái, chỉ là không biết phải cãi lại thế nào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói tiếp, vì sao lại nhằm vào chúng ta? Nam tử kia cúi đầu nói thật, cô gái kia hẳn là thiên phượng niết thể. Đồ tốt như thế, nếu ta đoạt được, để dựa vào lực lượng thiên phượng nơi đây mà tu luyện, chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu nghe vậy, sát ý lại bùng lên. Vì muốn tăng tu vi mà hy sinh người khác, xem ra người đúng để thức cặn bã. Cố Thanh Thanh lạnh lùng nói, ta từng nghe nói về ma đầu Bàng Vân, chuyên dùng năm đầu quỷ để chiến đấu, xem ra chính là ngươi. Nam tử kia thoáng sững người, rồi thừa nhận với vẻ vừa cảm khái vừa đắc ý. Không ngờ vẫn còn có người nhớ đến tiền tả, về chuyện hy sinh người khác, ha ha, chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Người mặt dài thật đấy, ta hỏi ngươi sao có thể cảm ứng được thiên phượng niết thể từ xa như vậy? Lý Vân Tiêu trong lòng nghi hoặc, hai mắt nhìn Bàng Vân. Dưới cái nhìn ấy, không ai có thể nói dối. Bàng Vân nùng mình, có cảm giác linh hồn như bị xuyên qua, sợ hãi không dám giấu giếm. Vĩnh sinh chi giới là do phong linh biến thành. Chúng ta hấp thụ lực lượng liên quan đến thiên phượng suốt nhiều năm. Khi thiên phượng chỉ lực bay lên qua lãnh địa, thì ta làm sao không phát hiện ra? Lý Vân Tiêu cau mày, chỉ đơn giản như vậy à? Bàng Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy, hoặc cũng có thể do ta đặc biệt mẫn cảm với lực lượng kỳ dị. Lý Vân Tiêu biết rằng hắn không nói dối, nhưng vẫn nhìn qua Cố Thanh Thanh và Mục Tinh. Mục Tinh gật đầu nói, trước đó ta không nghĩ tới, nhưng đúng như hắn nói. Khi cô bé kiếm bước vào trọng khí tháp, ta đã cảm nhận được thiên phượng chi lực. Sắc mặt của cô Thanh Thanh biến đổi, vậy thì phiền toái rồi. Người kia còn cách chúng ta rất xa đã cảm ứng được. Trên đường đi, có trời mới biết còn bao nhiêu người phát hiện ra. Tốt nhất là ngươi thu nàng vào trong giới thần bi đi. Giới thần bi? Sắc mặt của Bàng Vân đại biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Người có giới thần bi sao? Dù đây là bí mật rất cao, nhưng với những người từng tồn tại ở đỉnh cao đại lục, chẳng có gì là không biết. Không muốn. Vì người kiên quyết phản đối, cầu xin nhìn Lý Vân Tiêu. Phụ quân, ta cảm thấy rất tốt. Vì người đã chạm tới bình chướng võ đạo, chỉ cần thêm chút thời gian nhất định có thể đột phá. Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi nói, được rồi, người cứ lại bên người của ta. Mọi người chúng ta phải cẩn thận hơn chút. Những kẻ ở đây không dễ trêu, nhưng chúng ta cũng không phải dạng vừa. Còn về Bàng Vân, mọi người thấy xử trí thế nào? Sắc mặt của Bàng Vân đại biến, vội vàng nói, tự nhiên là tha cho ta. Chúng ta không oán không thù, chỉ để hiểu lầm mà thôi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, hiểu lầm cũng có thể khiến người ta chết. Hiểu lầm như ngươi quá dễ gây mạng vong. Bàng Vân kinh hãi, vạn phần cảnh giác, giọng trầm xuống. Năm xưa, ta cũng là nhân vật phong vân một cõi, sao có thể để mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Cùng lắm thì liều mạng một trận, ta không tin mình không kéo theo được vài kẻ đệm lưng. Ánh mắt của hắn bắn ra hàn quang, gương mặt dữ tợn, rõ ràng là lão luyện sát thần. Cô Thành Thành biết hắn cứng đầu, nhưng vẫn quyết. Thả cho hắn đi, không cần lãng phí thời gian ở đây. Nếu đánh động quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn lão quái vật từ nơi khác đến. Đúng đúng, vị cô nương này nói đúng đấy. Bàng Vân vội vàng phụ họa. Chỉ cần các vị tha cho ta, ta sẽ cung cấp một tọa độ không gian. Với thực lực của các ngươi, có lẽ sẽ lấy được thứ đó cũng không chừng. Thứ gì? Cô Thành Thành hứng thú nói. Bàng Vân cười hăng hắc. Vĩnh sinh chi giới là do lông vũ thiên phượng biến thành. Vậy các người có biết thiên phượng có bao nhiêu lông vũ, lông nào là quý nhất không? Cô Thành Thành tức giận mắng. Hỏi chuyện thương thức như vậy, người không thấy xấu hổ sao? Thiên phượng có hai cánh và đuôi có 9 cây lông vũ. Trong đó, 3 cây chủ vĩ linh là quý nhất. Mỗi chiếc ngưng tụ một nửa lực lượng của thiên phượng. Nghe đồn vĩnh sinh chi giới là do một chủ vĩ linh biến thành. Trong mắt của Bàng Vân lóe tinh quang. Đúng vậy. Vậy người có biết khi thiên phượng vẫn lạc, ba chủ vĩ linh đó đã bay đi đâu không? Sắc mặt của Cố Thanh Thanh đại biến. Ngay cả Lục Tinh cũng không biết. Bí mật này ngay cả họ cũng không biết. Bàng Vân cười hăng hắc hai tiếng, dáng vẻ đầy quỷ quyệt nói. Trong số đó có một cây đã bị một vị đại nhân luyện hóa, trở thành vĩnh sinh chi giới. Một cây tung tích không rõ. Nghe đồn sau khi thiên phượng vẫn lạc thì bị đánh rơi. Thật giả khó nói, còn cái cuối cùng thì hiện tại đang ở đây trong tay một vị đại nhân. Là ai? Cô Thanh Thanh và Mục Tinh đồng thời hỏi. Tên của người đó ta không tiện nói ra, nhưng ta có tọa độ không gian ẩn thân của hắn. Bàng Vân khẽ đảo tay, một chiếc hộp nhỏ vuông xuất hiện. Sau khi mở ra, bên trong là một chiếc thìa nhỏ cỡ ngón tay lặng lặng nằm trong hộp. Bàng Vân xoay nhẹ hộp vài lần, lúc này chỉ vào một phương hướng. Cô Thành Thành sắc mặt ngưng trọng, lạnh giọng. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay nói dối? Thiệt hay giả thì sao? Ta cần thiết phải gạt các người sao? Bàng Vân cười nói. Nếu cần người tin thì cứ đi thử. Còn nếu không tin thì thôi. Kim đồng hồ này tặng các ngươi. Dù sao đối với ta, nó chỉ như gân gà. Nhưng với các ngươi, đặc biệt là cô gái nhỏ kia, đây là cơ hội ngàn năm. Nếu thật sự có được thiên phượng vĩ linh, đừng nói tới bước vào quy chân thần cảnh, ngay cả trường thiên thần cảnh cũng không phải chuyện xa vời. Lời của hắn khiến Lý Vân Tiêu động tâm. Phi Nghê dường như cũng cảm thấy huyết mạch sôi trào. Cường giả luôn hướng tới sức mạnh, điều này làm nàng kích động đến mức thân thể run rẩy, tràn đầy kỳ vọng nhìn sang Lý Vân Tiêu. Khúc Hồng Nhan cười nói, Phi Dương, chúng ta đi thử xem, dù sao cũng không mất mát gì. Nếu giúp Phi Nghê muội muội đột phá vào trường thiên thần cảnh, đó sẽ là trợ lực rất lớn cho chúng ta. Cô Thanh Thanh nhìn về hướng kim đồng hồ, sắc mặt đột nhiên đại biến, lạnh giọng. Người nói người đó, chẳng lẽ là ở phương Bắc sao? Lời vừa dứt, ánh mắt của Mục Tinh cũng thay đổi rõ rệt. Mặc Vân mỉm cười nhìn nàng, rồi sau đó khẽ gật đầu. Thì ra người cũng biết à? Ánh mắt của cô Thanh Thanh lóe lên hàn quang, lạnh lùng. Người quả nhiên không có ý tốt, thì ra là muốn đưa chúng ta đi chịu chết. Chịu chết à? Lời ấy... Mặc Vân ánh mắt âm trầm, cười lạnh. Ta cũng đâu có nói các ngươi chắc chắn chiếm được vĩ linh. Nếu là chuyện dễ dàng, sao lại đến đợt các ngươi chứ? Lý Vân Tiêu hỏi, người ở phương Bắc cũng rất mạnh sao? Cô Thanh Thanh trầm ngâm một lúc rồi đáp, rất mạnh là đương nhiên. Hơn nữa người ở phương Bắc không phải nhân tộc, mà là yêu hoàng của 10 vạn năm trước, yêu hoàng thời kỳ diễn ra trận chiến phòng mà. Ánh mắt của nàng liếc sang Mạch. Cái gì? Mạch chấn động, điên cuồng lắc đầu. Không thể nào, nếu là yêu hoàng đại nhân 10 vạn năm trước, chẳng lẽ là... Cô Thanh Thanh gật đầu, chính là Phạm Yêu, được người đời xưng tụng là yêu hoàng mạnh nhất. Mạch xứng người, Lý Vân Tiêu đã truyền cho hắn thánh công, chính là công pháp tối cao của Phạm Yêu nhất tộc. Dọc theo con đường tu luyện, hắn tuy chưa lĩnh ngộ nhiều, nhưng tâm tính lại cực kỳ kiên định. Chỉ cần có đủ thời gian, tất nhiên hắn sẽ lĩnh ngộ hoàn toàn, tu vi đại tiến. Nhưng giờ nghe nói, có thể đối mặt với thủy tổ Phạm Yêu, hắn không khỏi chấn kinh. Bằng Vân liếc nhìn Mạch, cười mà nói, cũng chưa chắc không có hy vọng. Phạm Yêu tuy nghe đồn rất lợi hại, nhưng thực tế thế nào cũng chẳng ai rõ. Hơn đã qua 10 vạn năm, nếu nàng vẫn giữ được bản thể bất diệt, thực lực chưa chắc đã thăng tiến. Nó không chừng các ngươi còn kiếm được chút lợi. Cố Thanh Thanh hừ lạnh, đừng vội tin lời hắn. Dù vĩnh sinh trì giới có không ít lão quái vật, nhưng người khiến bổn cô nương sợ không có nhiều. Chỉ có phải cấm địa là không ai dám bước chân vào. Phạm Yêu là một trong số đó. Dù gì đi chăng nữa, nếu muốn đi tìm vĩnh sinh của Phạm Yêu thì phải chờ nghe ý kiến của vị đại nhân mà ta sẽ dẫn các người đi gặp. Mạng Vân cao mày nói, các người định đi đâu? Cố Thanh Thanh trợn mắt, liên quan gì tới ngươi? Mạng Vân lập tức câm miệng, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác được đám người này không còn sát khí, xem như giữ được mạng. Lý Vân Tiêu nói, tốt, vậy thì đi thôi. Không còn Mạng Vân quấy rối, kim đồng hồ lập tức khôi phục bình thường. Mấy người hóa thành đột quang bay về hướng kim đồng hồ chỉ dẫn. Mạng Vân thì lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của họ biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Giới thần bi, thiên phượng vĩ linh, chà chà, toàn là bảo vật. Hắn cười lạnh lẩm bẩm, người đó đã có giới thần bi, tất nhiên là thiên mệnh giả. Hắn chắc chắn sẽ đến phương Bắc tìm vĩ linh. Nếu ta cũng đến đó, nó không chừng còn có thể nhặt được tiện nghi. Nếu tiểu tử kia chết trong tay Phạm Yêu, biết đâu ta có thể đoạt được cả giới thần bi thì sao? Nghĩ tới đây, Bằng Vân cảm thấy hưng phấn liền bay đi. Năm người Lý Vân Tiêu bay một lúc, đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì, quay sang hỏi. Phỉ Nghê, người thế nào rồi? Ta sắp chạm tới bình chướng võ đạo, nhưng lúc muốn đột phá thì lại như rơi vào hư không, không bắt được trọng điểm. Phỉ Nghê nhíu mày vẻ mặt buồn bực. Lý Vân Tiêu nói, không cần vội, giờ ngươi mới chỉ chạm đến, lực lượng tích lũy chưa đủ để chuyển hóa. Hãy tĩnh tâm, chậm rãi thu nạp lực lượng thiên phượng, đến lúc đó sẽ nước chảy thành sông thôi. Phi Nghê khẽ đáp, chậm rãi bình tâm lại. Cố Thanh Thanh lo lắng, thiên phượng chân lực bên người Phi Nghê quá nổi bật. Vừa rồi bay ngang qua hai nơi, ta cảm nhận được có người đang dò xét. Lý Vân Tiểu nói, chuyển tâm đi tiếp, nếu Phi Nghê đạt tới bình cảnh, chúng ta sẽ dừng lại hộ pháp, nơi nàng đột phá xong sẽ đi tiếp. Được, đến giờ vẫn bình thường, dù sao thì cũng không phải ai cũng giống như Bảng Vân, chỉ cần không có 10 phần nắm chắc thì sẽ không dễ dàng ra tay. Cố Thanh Thanh thở phào thả lỏng tâm tình, tiếp tục bay theo hướng kim đồng hồ. Trên đường đi, bọn họ gặp vài cơn phong bạo, tuy không nguy hiểm nhưng lại làm Lý Vân Tiêu hứng thú. Năng lượng phong bạo là thiên phượng chân lực đã bị dị hóa qua thời gian dài, bị cơn phong thổi tạo thành hiện tượng thiên văn. Ngạc Cư vô cùng hứng thú với phong bạo. Lý Vân Tiêu thả nó ra thôn phệ vài luồng năng lượng, thân thể phồng lớn rồi lại nằm im lười biếng như buồn ngủ. Phi Nghệ dở khóc dở cười mắng: Xuẩn, vật này thôn phệ vài luồng phong bạo mà hấp thụ thiên phượng chân lực còn nhiều hơn cả ta. Thực ra cá sấu vốn thuộc loại cuồng phong thể, vô hình vô chất, dùng thôn phệ bao nhiêu cũng không thấy no. Nhưng hiện tại hiển nhiên nó đang phát sinh biến hóa, mới rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế. Lý Vân Tiêu vỗ nhẹ đầu cá sấu, mỉm cười rồi tiếp tục bay đi. Mấy ngày sau, đoàn người tới một khu vực tối tăm không ánh sáng, khắp nơi chỉ toàn nham thạch xám xịt, hoàn toàn không có sinh khí. Cô Thanh Thanh lộ ra vẻ vui mừng nói: Tới rồi, ở gần đây thôi. Cả nhóm bay thấp tới một đỉnh núi, đỉnh núi bốn phía gập ghềnh, linh khí cạn kiệt. Lý Vân Tiêu nghi hoặc: Người xác định người cần tìm ở gần đây à? Nhưng nơi khác tốt hơn, chỗ hoang vu này nhiều, sao lại chọn nơi này? Cô Thanh Thanh lắc đầu: Ta không biết, nhưng đại nhân có lý do của mình, đi theo ta. Họ nhanh chóng bay tới trước một sơn cốc nhỏ hẹp. Trước cốc có một ký hiệu màu vàng lóe lên rồi biến mất. Cô Thanh Thanh bừng rỡ, nhận ra đó là dấu hiệu cấm địa đang định tiến vào. Đột nhiên nàng khựng lại, cảm thấy có điều gì đó, liền nhìn lên không trung. Ai đó? Nàng trầm giọng quát, ánh mắt sắc lạnh. Bên trong sơn cốc, một giọng nói bình thản vang lên: Cả người cũng đến tìm Bách Luân Kết Y à? Một thân ảnh lạnh lẽo xuất hiện trước một tảng đá. Hắn mặc chiến y màu xanh, đầu đội kim quan, tay chắp trước ngực. Lý Vân Tiêu lúc này mới biết người cần tìm tên là Bách Luân Kết Y. Cái tên thật kỳ quái. Mục Tinh Thính như gặp phải đại họa, hoảng sợ kêu lên: Bách Luân Kết Y? Không, không thể nào. Người này đã chết từ lâu, sao có thể xuất hiện trong vĩnh sinh chi giới? Cô Thanh Thanh sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào nam tử trong chiến y lại quát: Người rốt cuộc là ai? Nàng lo lắng hướng thần thức vào sơn cốc, nhưng vừa chạm vào đã biến mất vô tung. Nam tử lặng lẽ quét mắt qua mọi người rồi nói: Theo thứ tự, các ngươi đợi bên ngoài đi. Cô Thanh Thanh giật mình, bên trong còn có người. Nam tử kia không đáp, hắn giơ tay lên, năm ngón tỏa ra lam quang như nước, ngưng tụ thành một kết giới phòng bế cửa vào sơn cốc. Cô Thanh Thanh tức giận không nhịn được nữa mà quát: Cút ngay! Thân thể nàng bạo phát, vận chuyển Thái Du Hồng Trần Quyết, hai tay kết ấn đánh mạnh vào kết giới. Nam tử lộ vẻ tàn nhẫn, thân hình khẽ động, một tay đánh ngược lại. Thái Du Hồng Trần Quyết bị phá nát, đồng thời một cỗ lực lượng ập tới phía nàng. Mau ra tay, các người còn đứng nhìn làm cái gì? Cô Thanh Thanh giận dữ nhìn Lý Vân Tiêu, mắng lớn: Để một cô gái yếu đuối như ta xông pha, các người không thấy xấu hổ sao? Nói xong nàng thi triển thần pháp né ra một kích, rồi lại lao về phía kết giới. Lý Vân Tiêu cười khổ: Nàng là nữ nhân điên, lúc nào lại yếu đuối? Cô Thanh Thanh mặt đầy lo lắng, nghiêm túc nói: Không đối với người nữa, phải nhanh phá kết giới đi. Bạch Luân Kết Y đại nhân chưa từng tiếp xúc với người ngoài, bên trong nhất định có chuyện. Lý Vân Tiêu thu lại ý cười, nhưng người khác cũng vận chuyển nguyên lực. Nam tử chết đi đồng tử co rút, dường như cảm thấy áp lực. Cả người là người từ bên ngoài vào à? Lý Vân Tiêu nhìn hắn: Người ngoài thì sao, có vào được không? Nam tử kia lập tức phủ nhận: Đương nhiên là không. Thế còn người bên trong? Cũng không. Vậy ta cần gì phải nói cho người biết? Nam tử nghẹn lời. Cô Thanh Thanh trầm giọng nói: Đừng có lãng phí thời gian, càng chậm càng nguy hiểm đấy. Nàng lại thi triển Thái Du Hồng Trần Quyết. Lý Vân Tiêu hai tay sinh lôi điện, tạo thành lôi long gầm thét đánh tới kết giới. Lôi long đánh trúng kết giới, tàn ra vô số lôi xà nhỏ bám vào kết giới, rục rực phá vỡ. Khúc Hồng Nhan, Mạch, Mục Tinh và những người khác đồng loạt ra tay. Hơn 7-8 đạo công kích cực mạnh đánh tới. Kết giới lập tức vỡ tan, lực lượng lao thẳng vào trong. Nam tử chiến y sắc mặt đại biến, thân hình lùi nhanh, giơ tay lấy ra một vật. Ngân quang lóe lên, linh khí tụ lại xung quanh. Lý Vân Tiêu nhìn rõ đó là một đại ấn trên mặt khắc Ma Ha cổ tự. Ngân ấn phát ra lực lượng khổng lồ, long trời lở đất, cả sơn cốc chấn động. Một cái hố lớn xuất hiện rộng vài chục trượng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Nham thạch nơi này cứng rắn dị thường. Nếu ở thiên phủ giới, sơn cốc đã bị san bằng. Nam tử bị đánh văng vào sơn cốc, trong mắt đầy sợ hãi liên tục bắt quyết. Ma ha cổ tự trên đại ấn phần dài thành chuỗi ký tự, bảo vệ quanh người. Mẹ kiếp, đây là huyền khí gì? Chưa từng nghe nói qua. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Dù chưa rõ là gì, nhưng đại ấn có lực lượng quy tắc cường đại, phù hợp can khôn. Không hổ là phúc địa ấn. Mục Tình thét lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn ngân quang đang đảo tới. Cô Thành Thành cũng thất thần. Nét đồn, thời cổ có phiền thiên và phúc địa hai ấn là mạnh nhất. Nàng bắt đầu hối hận. Người mặc chiến y cổ xưa kia ai biết là quái vật thời đại nào. Phúc địa ấn bao phủ mọi người, bước đi cũng trở nên khó khăn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ném đầu xuất thiền phòng ra ngoài. Nó đón gió lớn lên như đấm sau mưa. Phúc địa ấn đập xuống đầu xuất thiền phòng, không gian chấn động kịch liệt. Mọi người choáng váng, thiên địa thay đổi, bị cuốn vào phong bạo không gian. Vài hơi thở sau mới ổn định. Lý Vân Tiêu đứng vững rồi phun máu. Đầu xuất thiền phòng tuy chưa chuyển hóa hoàn toàn, nhưng đã tâm thần tương liên. Một kích này khiến hắn trọng thương nặng hơn. Mẹ kiếp, vĩnh sinh chi giới thật sự đã nơi khác ta rồi. Sợ rằng trước khi rời khỏi đây, thường thế sẽ chẳng khá hơn nổi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu thầm lo lắng. Tệ nhân đã chỉ sợ không thể rời khỏi nơi này thôi. Đầu xuất thiền phòng bị đánh bật xuống mặt đất, nửa ngọn núi bị chôn vùi trong đá vụn. Cảnh tượng kinh hoàng này, từ khi ngọn núi ra đời đến nay, chưa từng xảy ra. Nam tử mặc chiến y giơ tay cầm phúc địa ấn, đứng nhìn bất động, sắc mặt tái nhợt. Hắn bị phản chấn phun ra một ngụm máu, vội thu hồi phúc địa ấn, toàn thân đầy cảnh giác. Mục Tình vẫn chưa hết bàng hoàng vì uy lực cú va chạm, mãi mới lấy lại tinh thần. Các hạ đã có phúc địa ấn, vậy phiền thiên ấn đâu? Nam tử chiến y điều tức, xương cốt vang lên lách cách, dáng vẻ vẫn phòng bị không trả lời, cũng không để bọn họ vào trong cốc. Mục Tình cao mày, xin hỏi danh hào các hạ là gì? Chiến Phách. Cái tên xa lạ khiến Cố Thanh Thanh và Mục Tình nhìn nhau lắc đầu. Chưa từng nghe qua, vậy thì không cần khách khí nữa. Lý Vân Tiêu, dùng đốc xuất thiên vong của người nệ đi, ép cho hắn hiện thân. Được. Lý Vân Tiêu hít sâu áp chế thương thế, thúc giục đốc xuất thiên phòng. Hào quang sáu màu bao phủ. Chiến Phách kinh hãi lùi một bước. Đúng lúc này kim quang lóe lên bên cạnh hắn. Một người đã xuất hiện cũng mặc chiến y, ánh mắt lạnh như băng. Đại ca. Chiến Phách vui mừng kêu lên. Nam tử kia chính là huynh trưởng Chiến Phách, tên gọi là Chiến Du. Sắc mặt của hắn trầm ngưng lắc đầu. Lão bất tử kia không chịu nhượng bộ, dù ta dùng đủ cách dụ dỗ hay uy hiếp cũng vô ích. Cô Thanh Thanh biến sắc mặt giận dữ. Càng người làm gì đại nhân rồi? Chiến Phách nhíu mày. Vậy giờ làm sao? Chiến Du lạnh lùng. Vĩnh sinh chi giới đã mở ra, quy tắc chắc chắn đã hồi quy. Chúng ta không cần tự phòng ấn nữa, có thể trở lại thiên vũ giới. Còn lão gia kia, ta định mang theo, không tin huynh đệ ta không trị được hắn. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, giọng trầm biếm. Một đám kiến hôi như thế mà không thu thập xong, người đúng là thứ vô dụng. Chiến Phách xấu hổ cúi đầu. Đại ca, bọn chúng không hề đơn giản. Ngọn núi trong tay tiểu tử kia do thiên hạ ngũ hành thổ ngưng tụ, không rõ luyện thế nào mà áp được cả phúc địa ấn đấy. À. Chiến Du chăm chú nhìn đầu xuất thiên phòng trong tay Lý Vân Tiêu, đồng quang lóe lên. Đây là pháp luyện cổ xưa, ngưng tụ các nguyên tố thổ hệ. Trong ký ức, ta từng thấy vật tương tự, gọi là thất sắc đầu xuất thiên. Lý Vân Tiêu chấn động, kinh hãi vô cùng. Linh Mục Địch chính là người luyện chế nó bằng thủ pháp này. Không ngờ người trước mặt lại nhận ra. Chiến Phách cũng kinh ngạc. Cổ pháp luyện chế chẳng lẽ giống với phúc địa ấn? Chà chà, chuyện thú vị rồi. Không chỉ có thất sắc đầu xuất thiên, mà ta không nhìn lầm thì nữ tử kia là thiên phượng niết thể. Chiến Du nhếch miệng, ánh mắt khóa chặt vào Phi Nghê. Rõ ràng trong mắt hắn, thất sắc đầu xuất thiên vẫn không bằng Phi Nghê. Thiên phượng niết thể. Chiến Phách hoảng hốt, quan sát kỹ Phi Nghê. Quả nhiên cảm nhận được thiên phượng chân được cuồn cuộn. Ha ha ha, vận khí thật là tốt. Ông trời lại dâng thiên phượng niết thể cho chúng ta. Chiến Du cười lớn, ánh mắt càng thêm tham lam. Lý Vân Tiêu lạnh giọng, người tự tin thật đấy, chắc chắn không phải đến để gặp Diêm Vương chứ. Chiến Du cười khinh miệt. Ngọn đuốc của ngươi chỉ có 6 màu, rõ ràng chưa luyện thành. Khí sắc của ngươi cực tệ, không còn sức chiến. Nếu còn lại tùy khó đối phó, nhưng ta vẫn nắm chắc. Hắn vừa dứt lời, thân hình chợt lóe, đã đứng trước mặt Phi Nghệ. Nằm ngón tay duỗi ra, 5 cột sáng màu vàng từ trời sáng xuống, tạo thành một lồng giam. Phi Nghệ nổi giận, thân thể hóa thiên phượng phóng lên trời, biển lửa bùng cháy dữ dội. Tuy nhiên 5 cột sáng vẫn xuyên qua biển lửa, ghim vào đại địa, giam chặt nàng lại. Trên dù nắm tay, 5 cột sáng co rút, ép nàng trở lại hình người, hoàn toàn bị giam cầm. Đúng lúc này, không gian sau lưng chiến dù biến hóa, Lý Vân Tiêu xuất hiện, một trường vỗ tới. Độc xuất thiên phong trong tay biến lớn, tìm chết. Chiến dù quát lớn, nâng tay còn lại, kim quang rực rỡ, trận văn xoay tròn, rồi sau đó dung hợp với kim quang. Âm âm. Trời đất rung chuyển, thời không đông cứng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hết tập 350.